trừ khi Hạ Nhất Minh muốn cá chết lưới rách, nếu không sẽ tuyệt đối không dám mạo hiểm. Nhưng khi Tư Mã Âm mũi kiếm thu lại, chuẩn bị tới gần chiếc bình ngọc, hai mắt Hạ Nhất Minh như phát sáng, dường như muốn nhân cơ hội này tập kích bất ngờ. Tư Mã Âm trong lòng căng thẳng, gã tập trung toàn bộ tinh thần đặt trên người Hạ Nhất Minh. Cường giả trẻ tuổi này có được tốc độ khó tin, khiến gã cũng phải cố kỵ. Bản thân gã cũng không dám phân tâm, vô thức cầm chiếc bình ngọc lên. Đột nhiên, một cỗ hàn khí mãnh liệt truyền từ tay tới thẳng trái tim của Tư Mã Âm. Cỗ hàn khí với khí thế hung hãn như bài sơn đảo hải, căn bản không cho Tư Mã Âm chút đề phòng đã bất ngờ tấn công. Ngón tay, lòng bàn tay, sau đó cả cánh tay, nháy mắt đều đổi màu. Một cỗ băng xương chết chóc giống như ngưng kết nổi lên. Đến lúc này Tư Mã Âm đã hiểu, bình ngọc này không phải chứa thứ dung dịch huyền ảo gì, mà cơ bản chứa một vật phẩm vô cùng âm hàn nào đó. Trái tim Tư Mã Âm nhất thời trầm xuống. Bất quá là một nhất đường thiên cường giả, cho dù thế nào gã cũng không bó tay chịu trói. Một tiếng hừ lạnh trong miệng Tư Mã Âm chuyển ra, một cỗ tiên khiên chân khí cường đại bộc phát. Khi cỗ chân khí chuyển tới cánh tay cùng hàn khí đối chọi, thực sự đã làm luồng hàn khí kia ngưng lại xu thế lan tràn. Bất quá khi Tư Mã Âm muốn đem bình ngọc trên tay vứt bỏ, đã phát hiện bình ngọc đã gắt gao dính chặt vào tay gã. Mặc cho gã thúc động chân khí thế nào cũng không thể thoát khỏi nó. Tư Mã Âm ánh mắt lóe lên một tia hung quang. Gã không nghĩ ngợi, trường kiếm trên tay còn lại đã lóe lên. Sau đó, cánh tay trái đã tức khắc rời khỏi thân thể. Bất quá cũng trên đó cũng không chảy ra một chút máu nào. Hơn nữa cánh tay rơi xuống đất cũng giống như sắt, dĩ nhiên là trong nháy mắt đã được đóng thành băng. Bởi vậy có thể thấy được bình ngọc này tột cùng thích có thể chứa đựng bao nhiêu hàn khí. Sau đó, Tư Mã Âm thân thể một lần nữa chớp lên. Việc chặt một tay đối với gã mà nói giống như chưa từng xảy ra. Thân thể gã nhất thời lại biến mất trong mắt Hạ Nhất Minh cùng với viên Lễ Huân. Về Lễ Huân trợn mắt cứng lưỡi quan sát tất cả, thậm chí nàng còn chưa kịp phản ứng thì sự việc đã nhanh chóng kết thúc. Khi đẳng cấp này giao đấu, nếu bằng vào một người mới đạt tới thất tầng nội kình mà muốn trợ giúp, đó thực sự là không tưởng. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến. Mặc dù bình lục ngọc có thể khiến bách tán thiên cường giả mất đi khí lực, nhưng đối với nhất đường thiên cường giả dù sao cũng bất đồng. Sau khi từ đoạn thân thể lại có thể chạy thoát, điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Đôi tai khẽ động, Hàn Nhất Minh đã như một tia chớp phóng tới, thuận tay đem bình ngọc thu hồi, sau đó hướng một nơi chạy như bay. Chỉ để lại nơi này âm thanh của hắn quanh quẩn. Cho ta trở lại. Tư Mã Âm lúc này điên cuồng chạy trốn. Hắn đã đem chứng nhãn pháp phát huy tới mức cực hạn. Mặc dù trong tình huống mất đi một cánh tay, hiệu quả của chứng nhãn pháp đã đại giảm. Nhưng công pháp này không hổ danh tuyệt nghệ công pháp hộ thần, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không thể trong chớp mắt đã tìm ra phương hướng của gã. Một đuổi một chạy, bọn họ trong chốc lát đã chạy được vài dặm. Chỉ trong khoảnh khắc như vậy mà Hạ Nhất Minh cũng ba lần suýt mất dấu đối phương. Hơn nữa càng khiến Hạ Nhất Minh kinh sợ chính là Tư Mã Âm dưới tình huống này cũng không nhất mực chạy trốn, mà thường tìm cách chạy ngược về chỗ cũ. Về phần vì sao Tư Mã Âm tìm cách quay ngược lại chỗ cũ, cả hai đều hiểu rõ. Có thể làm Hạ Nhất Minh lo lắng không dám ra tay cũng chỉ có thể là viên Lễ Huân mà thôi. Nếu như Tư Mã Âm hoàn toàn không bị tổn hại gì, điều này có thể thực hiện được. Nếu giết chết viên Lễ Huân để hả giận, như vậy Hạ Nhất Minh có hối cũng không kịp. Giờ phút này, Tư Mã Âm muốn che được thuận phong nhĩ của Hạ Nhất Minh quả thật có chút gắng gượng. Sau khi đạt được tốc độ thần kỳ như gió khi nãy, Hạ Nhất Minh thật ra cũng không hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này. Nhưng đối với phong hệ lực lượng, hắn đã có hiểu biết sâu thêm một tầng. Lúc này vận dụng thuận phong nhĩ, uy lực cũng đã lớn thêm một bậc. Dưới đôi tai của Hạ Nhất Minh, cho dù Tư Mã Âm có thể che giấu được một lát, nhưng cũng chỉ có một thời gian ngắn gã cũng đã bị phát hiện. Gã bất luận có biến hóa ra sao, cũng khó có thể thoát khỏi thuận phong nhĩ của Hạ Nhất Minh. Thời gian truy đuổi càng dài, lĩnh ngộ phong hệ lực lượng của Hạ Nhất Minh càng sâu sắc hơn. Tốc độ của hắn lúc này sớm đã đột phá cực hạn của Vân Vũ Phi đẳng thuật, đạt tới một trình độ cao hơn. Nếu như tốc độ của Tư Mã Âm khi chưa bị thương còn cao hơn Hạ Nhất Minh một bậc, thì giờ phút này hai người nếu công bằng giao đấu cũng sẽ khó phân thắng bại. Chỉ bất quá, lúc này Tư Mã Âm đã tự chặt một tay, cho dù là vũ khí hay thân pháp cao tới đâu cũng không khỏi đại giảm. Nếu không phải chương nhãn thuật thi triển tuy xuất thần nhập hóa, lúc này đã sớm bị Hạ Nhất Minh đuổi được. Nhưng hai người bọn họ cũng biết rõ, Tư Mã Âm chỉ là nhất thời sa cơ lỡ vặn, nếu không phải do phát sinh ngoài ý muốn, khẳng định gã có thể chạy thoát. Tư Mã Âm sắc mặt vô cùng âm trầm, cảm giác đau đớn trên cánh tay còn xa mấy bằng cảm giác trong lòng gã lúc này. Tư Mã Âm biết Tất cả những điều này cũng chỉ tại một chữ tham. Nếu không phải vì tham, công pháp khinh công của đối phương cũng sẽ không có kết quả như vậy. Trong lòng Tư Mã Âm lại hiện lên biến cố hơn 10 năm về trước. Năm đó, Tư Mã Âm cũng chỉ vì một chữ tham mới rời xa quê hương Đại Thần Quốc tới vùng Tây Bắc hoang vu này. Hơn nữa còn phải nhận từ Chiêm Thiên Phong một cái ân tình. Hôm nay sau 10 năm, đúng lúc Tư Mã Âm tưởng rằng mình đã tu tâm dưỡng tính, không còn bị chữ tham làm cho mở mắt nữa. Vậy mà hôm nay vẫn còn mắc phải. Điều này, thậm chí so với chuyện cụt tay, Tư Mã Âm còn đau đớn hơn. Nhìn về phía xa, cảm nhận được Hạ Nhất Minh đang càng ngày càng tới gần. Trong mắt Tư Mã Âm lộ ra một chút tuyệt vọng. Gã cắn răng đưa ra quyết định. Sau khi đã hạ quyết tâm, Tư Mã Âm đã không tiếc chút sức lực nào. Tốc độ của gã đã được đẩy tới cực hạn. Lúc này đã có thể chạy ngang hàng với Hạ Nhất Minh. Hơn nữa, gã hương thi triển Trương Nhãn Pháp mà chạy thẳng theo con đường dẫn tới đỉnh núi cao nhất gần đó. Ngọn núi vô danh này quả thực là đỉnh núi cao nhất, từ lưng chừng núi đã được bao phủ trong mây mù. Chạy nhanh tới nơi này, tùy ý có thể đạp vào khoảng không rời khỏi vách núi. Nhưng cho dù là Hạ Nhất Minh hay là Tư Mã Âm lúc này, tốc độ vẫn như khi chạy lên đất bằng, không chút nào giảm bớt. Rốt cuộc, Tư Mã Âm đã tới được đỉnh núi. Gã giống như mũi tên rời khỏi dây cung, một mạch xuyên qua những vách núi. Ở một nơi mây mù răng kín, gã dừng lại, trong mắt hiện lên một vẻ hung ác. Địa thế nơi này vô cùng hiểm ác, nếu nhảy từ trên vách núi xuống, cho dù là Tư Mã Âm gã cũng không hoàn toàn nắm chắc 10 phần nắm giữ tính mạng. Cú nhảy này đối với Nhất Đường Thiên Cường giả, mặc dù không thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng ít nhất cũng là sinh tử song hành. Tư Mã Âm đã quyết định, lấy tính cách của Hạ Nhất Minh tuyệt đối sẽ không bởi vì truy kích một người tàn phế như gã mà đánh cược vào cơ hội sinh tử này. Mà Tư Mã Âm đã tới bước đường cùng, dưới tình huống đó đâu còn lựa chọn nào khác. Chỉ là lúc này, nếu Tư Mã Âm gã chạy thoát, như vậy tuyệt đối gã chắc chắn sẽ dùng trăm phương ngàn kế không từ thủ đoạn trả thù. Gã muốn cho cái tên Tư Mã Âm này khiến toàn bộ vùng Tây Bắc này phải kinh hoàng. Nhưng ngay ở thời khắc Tư Mã Âm rơi trên không trung, gã đột nhiên mở to hai mắt. Mặc dù Tư Mã Âm không tận mắt chứng kiến, nhưng gã lại cảm nhận được Hà Nhất Minh đang tiến tới gần vách núi. Hà Nhất Minh lúc này động tác cũng không do dự, lập tức bắt trước Tư Mã Âm mạnh mẽ nhảy xuống truy kích. Giờ phút này, Tư Mã Âm đã chính thức khủng hoảng. Đây là một cảm xúc mãnh liệt vượt ra ngoài tầm kiểm soát của gã. Lúc này, một âm thanh sắc bén chuyển tới. Hà Nhất Minh đã thực sự nhảy xuống từ vách núi. Lúc này trong lòng hắn mới xuất hiện một chút sợ hãi mơ hồ. Hà Nhất Minh cũng là một con người. Cho dù trên con đường võ đạo, hắn đã tu luyện tới cấp bậc Nhất Đường Thiên. Hơn 360 khiếu huyệt trên thân thể đều đã thông suốt, đạt tới trình độ mà vô số người có mơ cũng không đạt tới. Nhưng giờ phút này, trong lòng Hạ Nhất Minh cũng không nhịn được cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Chỉ là Hạ Nhất Minh đối với việc mình nhảy xuống truy sát Tư Mã Âm cũng không có nửa điểm hối hận. Tư Mã Âm cũng không phải là một Nhất Đường Thiên Cường giả đường đường chính chính. Gã không phải Chiêm Thiên Phong, không phải là Trác Vạn Liên, cũng không phải là Mộc Tẫn Thiên. Nhưng người đó tuyệt đối sẽ không lấy Viên Lễ Huân, cũng không lấy Hạ Gia Trang để uy hiếp. Mà gã này thì khác hẳn. Hạ Nhất Minh có một loại cảm giác mãnh liệt. Nếu để người này chạy thoát, như vậy ngày sau hắn nhất định sẽ phải hối hận không kịp. Vì Hạ Gia Trang, vì Hoành Sơn, vì chính người phụ nữ của mình, trong lòng Hạ Nhất Minh đã quyết định, hôm nay cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, bọn họ cũng chỉ có thể có một người sống sót. Đây là một niềm tin, không phải sinh thì là tử, không phải ngươi chết thì ta chết. Bởi vậy Hạ Nhất Minh mới có thể trong tình huống không cần suy nghĩ nhiều đã nhảy xuống đuổi theo. Giờ phút này sát khí trên người hắn bốc lên mạnh mẽ, so với Tư Mã Âm còn mạnh mẽ hơn vài phần. Quanh người Hạ Nhất Minh cuồng phong gào thét. Vì đuổi theo đối phương, Hạ Nhất Minh cũng không sử dụng tiên thiên chân khí đem tốc độ rơi của mình giảm xuống, mà hắn để vạn khí khiến thân thể nặng như một khối cự thạch ngàn cân tăng tốc độ rơi xuống gấp vài phần. Hạ Nhất Minh thậm chí còn có một loại cảm giác đặc biệt, nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn cũng không thể chịu được lực phản chấn mà tan xương nát thịt. Trái tim Hạ Nhất Minh đập mạnh, giờ phút này toàn thân phát run. Trong đầu hắn còn xuất hiện một âm thanh hô vang: chậm lại, phong chi lực, giảm tốc. Đan điền trong cơ thể hắn lại xoáy động, chân khí tuôn ra như nước, tức thời thay đổi thuộc tính. Nhưng bỗng chốc, trong đầu Hạ Nhất Minh xuất hiện vô số những khuôn mặt quen thuộc: gia gia Hạ Vũ Đức, phụ thân Hạ Thuyên Tín, mẫu thân Lâm Ôn Ngọc, đại bá, tam thúc, bảo gia, huynh đệ tỷ muội, Hoành Sơn Nhất Mạch, những người thân quen, còn có những người hắn nhận ra. Cuối cùng, trong tâm trí Hạ Nhất Minh vô số bóng người lướt qua, hội tụ thành khuôn mặt Viên Lễ Huân đang mỉm cười. Trên khuôn mặt nhỏ có một vết thương nhỏ ửng hồng, khiến người ta động phách kinh tâm. Hàn Nhất Minh nghĩ tới cảm giác đau lòng khi nhìn thấy vết thương này. Vì không muốn cảm giác đó lặp lại, hắn tình nguyện trả giá lớn nhất, cho dù là tính mạng của hắn, hắn cũng sẽ không do dự. Ánh mắt Hàn Nhất Minh chợt ngưng động, vô số tạp niệm đã được hắn vứt bỏ. Lễ Huân, còn có ta là thân nhân, ta tuyệt đối sẽ không cho ai xúc phạm tới nàng, tuyệt đối không cho. Khí thế của Hạ Nhất Minh giữa không trung bạo phát, phảng phất như từ độ cao trăm thước, tốc độ như chớp hạ xuống. Tinh thần Hạ Nhất Minh lúc này một lần nữa được đẩy tới cực hạn, dường như đã thoát khỏi thể xác của hắn, đi vào vô tận hư không. Trong mắt Hạ Nhất Minh xuất hiện một tia mờ ảo, hai mắt hắn như nhìn thấy được vài chuyện không nên chứng kiến. Cảnh tượng trước mặt thay đổi, không phải núi, không phải nước, không phải vân vũ tràn ngập không gian. Hàn Nhất Minh mơ hồ bắt được điểm cốt lõi, hắn trong lòng tràn đầy vui sướng vì hiểu rõ huyền cơ. Đây là một sợi gió, trong mây mù, trong không khí, trên thế gian này, khắp nơi đều có phong lực lượng. Hàn Nhất Minh đang rơi giữa không trung đột nhiên biến mất, giống như đột nhiên xuyên qua vô tận không gian. Sau một khắc, Hàn Nhất Minh đã theo một sợi gió này, luồn lách khắp ngõ ngách với một tốc độ vô cùng khó tin. Thân thể hắn chính là gió, không bị ảnh hưởng bởi thể trọng, chính là gió có mặt ở nơi nơi. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh rốt cuộc đã nắm giữ được phong chi lực. Cùng so sánh, thuận phong nhị bất quá chỉ là một đường nhỏ mà thôi, căn bản không thể nào bộc lộ phong lực lượng cường đại vô cùng. Hai chân Hạ Nhất Minh vững vàng trên mặt đất, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đầy tự tin nhìn Tư Mã Âm đang từ không trung rơi xuống. Trong lòng Hạ Nhất Minh tràn đầy cảm giác tin tưởng trước nay chưa từng có. Lúc này, giờ phút này, cho dù là Trác Vạn Liêm, Chiên Thiên Phong cùng với Tư Mã Âm, ba vị nhất đường thiên cường giả liên thủ, Hàn Nhất Minh cũng có thể đánh thắng, thắng mà hủy diệt. Cho dù là bọn họ có chạy trốn cũng không thể làm được. Dĩ nhiên, đây bất quá chỉ là sự tin tưởng trong lòng Hạ Nhất Minh đang mãnh liệt bùng phát. Chỉ khi hắn kiêu ngạo tính ngu ngốc, nếu không tuyệt đối sẽ không có chuyện hoang đường như vậy xảy ra. Lúc này, giữa không trung đang rơi xuống, lúc này Tư Mã Âm càng kinh hãi hơn, cũng vô cùng phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên gã gặp phải truy kích mạnh mẽ như vậy, dường như không đạt được mục đích sẽ không dừng lại. Trong lòng Tư Mã Âm lúc này mơ hồ có chút hối hận, vốn tưởng rằng Hạ Nhất Minh chỉ bởi mộc hệ thiên phú mà tấn giai nhất đường thiên, nhưng sau khi giao thủ, gã cơ bản chưa có tiếp chiêu lấy cây làm đao của hắn. Nhưng cho dù như vậy, gã cũng gặp phải tình trạng chật vật như vậy. Nếu sớm biết vậy, Tư Mã Âm tuyệt đối sẽ không nhân cơ hội hoàn trả ân tình này cho Chiêm Thiên Phong. Trong đầu Tư Mã Âm cũng lướt qua vô số ý nghĩ, những ý niệm hối hận này trong đầu lại hiển hiện rõ. Sau đó cảm giác lo lắng đến tột cùng, không biết phải làm sao mới thoát khỏi tình cảnh này như keo bám lấy suy nghĩ của hắn. Nhưng trong lúc này, Tư Mã Âm đột nhiên lại cảm nhận được một cỗ khí thế mãnh liệt gã không thể nào hít thở được đang mạnh mẽ tràn tới. Từ khi Tư Mã Âm cảm nhận được khí thế này, trong lòng gã như rơi vào hầm băng, sớm đã không còn một chút hy vọng. Tư Mã Âm biết Hạ Nhất Minh đã hạ quyết tâm đưa gã vào chỗ chết, chính là loại ý chí không thể giết chết không thôi. Tư Mã Âm suy nghĩ ra sao cũng không biết được, vì sao Hạ Nhất Minh đối với gã lại oán hận như vậy, cảm giác như căm hận tới tận xương tủy. Đến lúc này, trên mặt Tư Mã Âm rốt cuộc cũng bộc lộ hoàn toàn vẻ sợ hãi, cảm giác tự tin sau đó mất một tay phải chạy trốn, bất đắc dĩ phải nhảy từ trên vách núi xuống. Từ khủng hoảng tới cuối cùng là kinh hãi. Những biến hóa liên tiếp nhất thời khiến sự tự tin của Tư Mã Âm bị phá hủy hoàn toàn. Trong lòng Tư Mã Âm vừa phẫn hận vừa hoảng sợ. Chính mình đụng phải một gã nhất đường thiên mới tấn giai, tại sao lại gặp phải một đỉnh nhân đáng sợ như vậy chứ? Chân khí trong cơ thể Tư Mã Âm để tụ, tận lực khiến tốc độ rơi của gã giảm xuống. Nhưng sau khi cảm nhận được cỗ sát khí cường đại của Hạ Nhất Minh, gã cắn chặt răng, thân thể chợt tăng tốc độ rơi xuống. Tư Mã Âm thả rơi xuống mà chết, cũng không muốn cùng địch nhân đáng sợ như vậy giao chiến. Nhưng sau khi Tư Mã Âm sắp tiết đất, gã chợt phát hiện sự khác thường bên dưới. Từ dưới núi truyền ra một cỗ sát khí mạnh mẽ, không kém gì sát khí trên người Hạ Nhất Minh. Hơn nữa lực lượng từ cỗ sát khí này mang tới mạnh mẽ tới không thể phản kháng. Lực lượng khiến Tư Mã Âm vừa cảm thấy quen vừa cảm thấy lạ, giống như băng hệ lực lượng khiến gã phải chặt đi một cánh tay. Tư Mã Âm hoảng sợ nhìn xuống, nhất thời thấy được một gương mặt quen thuộc. Sau khi nhìn rõ gương mặt kia, ánh mắt Tư Mã Âm có chút đờ đẫn không tin nổi. Người này không phải từ trên kia nhảy xuống sao? Như thế nào chỉ trong chớp mắt đã rơi xuống trước cả gã? Mặc dù Tư Mã Âm từng chứng kiến tốc độ khó tin của Hạ Nhất Minh, nhưng tình hình lúc đó không thể nào so sánh với khi nhảy xuống từ trên vách núi. Cho dù trí tưởng tượng của Tư Mã Âm có phong phú gấp 10 lần, cũng không thể tưởng tượng được. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh đã nắm giữ phong hệ lực lượng chân chính, bởi thế mới có thể vô thanh vô tức rơi xuống trước gã. Lúc này, Tư Mã Âm vô thức duỗi tay ra, trong tay lóe lên một ánh kiếm sáng như ánh sao. Trong nháy mắt, khoảng không gian trước mặt đã trở thành một biển sao. Bất quá, trong lòng Tư Mã Âm mơ hồ có thêm một chút nghi hoặc, là do mình tưởng tượng hay là Lão Thiên đang đùa ta vậy? Hạ Nhất Minh hai tay giơ cao, hai bàn tay phóng ra như tuyết bao phủ xung quanh, phạm vi so với Mộc Tấn Thiên thể hiện trước đó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đời trời kiếm quang từng chút chạm phải những điểm màu trắng, càng lúc càng chậm, giống như đụng phải xương trắng vô tận không cách nào biến hóa. Ngay cả động tác của Tư Mã Âm cũng đã chậm lại rất nhiều, thong thả như con trâu già chậm rãi kéo xe. Bàn tay Hạ Nhất Minh xuyên qua trường kiếm, điểm tới trước ngực Tư Mã Âm. Không có bất cứ tiếng động nào, thân thể Tư Mã Âm mới thăng bằng ngã về sau, cho tới khi đụng phải một khối đá lớn mới phản hồi bắn ngược trở lại. Bất quá từ trên cao nhảy xuống, hơn nữa còn đụng nát một khối đá, nhưng thân thể Tư Mã Âm cũng không có gì ảnh hưởng. Đó là vì khi thân thể Tư Mã Âm đụng nát khối đá vốn đã bị đóng thành băng, so với khối đá, khối băng này còn cứng rắn hơn. Hàn khí từ chiếc bình xanh ngọc trên tay Hạ Nhất Minh sinh ra còn lạnh lẽo hơn cả thiên nhiên băng dịch, kỳ thực nó hẳn đã vượt qua ngàn năm. Nếu không phải như vậy, tên thiên cường giả cũng không thể bị vây trong hàn khí này mà không thể chạy thoát. Ngay cả nhất đường thiên cường giả như Tư Mã Âm vì muốn thoát khỏi hàn khí này mà tự chặt bỏ một cánh tay. Bởi vậy, luồng hàn khí mãnh liệt này sau khi được Hạ Nhất Minh toàn lực phóng xuất đã khiến Tư Mã Âm đang xa cơ lỡ vận này không thể kháng cự. Vị siêu cấp sát thủ từng sinh ra từ Đại Thân Quốc không ngờ lại mất mạng tại Tây Bắc này. Chuyện này cho dù là ai cũng không thể nghĩ tới. Cho dù là người mời Tư Mã Âm ra mặt là Chiêm Thiên Phong cũng tuyệt đối không nghĩ tới hậu quả như vậy. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi. Hắn cũng có một loại cảm giác gần như kiệt lực. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng có thể phóng ra băng hệ chân khí mãnh liệt, nhưng tốc độ tiêu hao của loại chân khí này thật sự vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong tất cả các công pháp mà Hạ Nhất Minh nắm giữ, trường ngũ hành hợp nhất phóng xuất một lần toàn bộ chân khí cùng tiềm lực, loại tiêu hao chân khí này quả thực có thể xếp hạng nhất. Bất quá, tiêu hao cường đại cùng đại diện cho uy thế phát ra cường đại, trực tiếp có thể đem thứ khó dây vào như là Tư Mã Âm đóng băng. Hiệu quả đáng sợ như này cũng vượt qua tưởng tượng của Hạ Nhất Minh. Nhìn Tư Mã Âm nằm trên mặt đất không phát ra tiếng động, Hạ Nhất Minh trong lòng như nhấc đi một khối cự thạch. Quá trình đuổi giết mặc dù hiểm ác vô cùng, ngay cả tính mạng của mình Hạ Nhất Minh cũng thiếu chút nữa quẳng đi, nhưng thu hoạch của hắn đồng dạng khó có thể tưởng tượng được. Chẳng những khiến Hạ Nhất Minh hắn nắm giữ phong hệ lực lượng chân chính, khiến tốc độ đạt tới tình trạng khó tin, mà căn bản quan trọng hơn là khiến tâm lý của hắn biến hóa thật lớn. Qua một trận chiến này, Hạ Nhất Minh vô cùng tự tin, cho dù là gặp phải bất cứ cường địch nào hắn cũng không cần phải sợ, bởi vì phía sau lưng hắn có Viên Lễ Huân, có Hạ Gia Trang, có vô số người quan tâm tới hắn. Chỉ cần một ngày bọn họ còn ủng hộ mình, Hạ Nhất Minh hắn còn có dũng khí chiến đấu vô tận. Vì bọn họ mà chiến, Hạ Nhất Minh không thể trốn tránh trách nhiệm, cũng sẽ không nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn trời. Sắc trời đã tối, trên bầu trời mặt trăng đã xuất hiện trên cao giống như một tấm gương soi. Lúc này, đào một hố lớn trên mặt đất, với thực lực hiện nay của Hạ Nhất Minh chỉ bằng vài cái đã nhấc tay cũng đủ. Tư Mã Âm mặc dù là đại địch, nhưng dù sao cũng đã chết, trong lòng Hạ Nhất Minh cũng có chút tôn trọng. Người này dù sao cũng là nhất đường thiên cường giả, nhưng lại chết trên tay người cùng cấp bậc quả gá. Điều này cũng giống như Lữ Tân Văn trước kia. Nếu nói Hạ Nhất Minh có thể vô tình làm như không thấy, như thế quả thật quá vô tình rồi. Cầm bảo kiếm của Tư Mã Âm, một cỗ hàn khí lạnh lẽo tràn ngập. Hạ Nhất Minh thử đem chân khí quán nhập vào trong đó, bảo kiếm nhất thời phát ra tiếng kêu ong ong. Mũi kiếm còn cơ hở lấp lóe quang mang, sắc bén dị thường, thậm chí còn khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy rùng mình. Hạ Nhất Minh nhíu mày, hắn biết đây hẳn là một bảo kiếm hiếm có, thậm chí không kém hơn bảo khí đại khảm đao. Sở dĩ vừa rồi thanh kiếm này không phát ra uy lực cường đại, cũng bởi vì bị vây kín trong băng hệ lực lượng. Nghĩ tới điều này, trong lòng Hạ Nhất Minh thầm kêu may mắn. Mặc dù Hạ Nhất Minh trong lần truy đuổi này chiếm tiện nghi tuyệt đối, nhưng lấy thực lực của Tư Mã Âm, nếu có thể phối hợp với thanh bảo khí này, như vậy ngoài sử dụng ngũ hành hợp nhất cùng với siêu khớp hàn khí, hắn cũng không còn biện pháp nào có thể sử dụng được. Trong lòng Hạ Nhất Minh, mơ hồ cảm giác thực lực của hắn lại tăng thêm một tầng. Sau khi tấn giai nhất đường thiên, công pháp tu luyện trước nay dùng để đối mặt với cao thủ đồng giai dường như có chút không đủ đối phó. Bất quá, cũng chỉ có Hạ Nhất Minh mới có suy nghĩ này. Bởi vì tốc độ tiến giai của hắn khiến kẻ khác vô cùng sợ hãi, tuyệt đối không ai có thể tưởng tượng được. Sau khi thu lại cảm xúc, Hạ Nhất Minh trên tay xuất ra một ngọn lửa. Mỏ tay này truyền một vòng quanh thi thể Tư Mã Âm, băng tuyết đóng bên ngoài thân thể gã cũng hoàn toàn tan rã. Bất quá thân thể gã như trước vẫn vô cùng cứng rắn, dường như không có chút dấu hiệu nào mềm ra. Hạ Nhất Minh từ trên người Tư Mã Âm lục soát, nhất thời đem ra hai kiện vật phẩm. Trong đó có một kiện chính là đôi giày dưới chân Tư Mã Âm. Không biết nó được chế tạo từ loại vật liệu gì, cầm trên tay lại có cảm giác mềm nhẹ vô cùng. Mặc dù trải qua quá trình đuổi giết dài như vậy, nhưng bề mặt không dính một hạt bụi. Đôi giày lúc này bóng loáng như gương, lấp lóe chút quang mang, như có thể đem linh hồn hấp thụ vào trong đó. Hạ Nhất Minh đem chân khí truyền vào, vậy mà không thể làm tổn hại mảy may. Tới lúc này, Hạ Nhất Minh đương nhiên biết được, đây chính là một kiện bảo khí. Là một kiện bảo khí vô cùng hiếm có. Có lẽ lấy tốc độ của Tư Mã Âm có thể nhanh hơn Hạ Nhất Minh hắn một bậc, nguyên nhân e rằng cũng liên quan tới đôi giày này. Buông giày xuống, cầm một kiện vật phẩm khác lên. Đây là một chiếc nhẫn bằng bạc. Nhìn tất cả mọi góc độ, nó cũng chỉ là một chiếc nhẫn bằng. Những điều khác trên đó quả thật lần đầu tiên Hạ Nhất Minh bắt gặp. Nếu chiếc nhẫn này được Tư Mã Âm mang trên tay, như vậy Hạ Nhất Minh có thể sẽ không quan tâm. Nhưng chiếc nhẫn này không ngờ được Tư Mã Âm dùng một sợi dây xích nhỏ xuyên qua đeo lên cổ. Bất luận kẻ nào thấy được điều này cũng có thể khẳng định chiếc nhẫn này vô cùng quý giá. Hơn nữa, mặc dù Hạ Nhất Minh không nhận ra lai lịch chiếc nhẫn này, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được vật này không phải tầm thường. Do dự trong chốc lát, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cẩn trọng rót một chút chân khí vào đó. Tiên thiên cường giả đều khẳng định trên thế giới này chỉ có bảo khí hoặc bảo cụ mới có thể thừa nhận tiên thiên chân khí quán nhập vào mà phát huy công dụng thần kỳ. Nhưng trừ điều đó ra, nếu đem tiên thiên chân khí khống chế một lượng nhỏ dung nhập vào vật bình thường cũng không tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Đây chính là công cụ của chân khí, tùy tâm điều khiển, nhiều ít tự nhiên. Sau khi chuyển chút chân khí vào chiếc nhẫn bạc, Hạ Nhất Minh chợt ngẩn ra. Vì chiếc nhẫn này không phải thừa nhận chân khí mà vỡ nát ra, ngược lại nó xuất ra một hấp lực cường đại, đem chân khí Hạ Nhất Minh chuyển vào hấp thụ một chút một cũng không còn. Hạ Nhất Minh ánh mắt sáng lên, hắn trong lòng thầm kêu khổ, vậy mà coi thường nó rồi. Thì ra thứ này cũng là một kiện bảo cụ có thể thừa nhận tiên thiên chân khí cường đại. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, chân khí hùng hậu lập tức truyền vào chiếc nhẫn. Nhưng khiến hắn kinh ngạc vạn phần chính là chiếc nhẫn bạc này giống như chiếc động không đáy đối với chân khí hấp thu mãnh liệt. Bất quá, Hạ Nhất Minh với điều này cũng có chút tò mò. Bởi thế, hắn không chấm dứt việc chuyển chân khí mà tốc độ còn tăng cao hơn. Hắn muốn xem chiếc nhẫn mà Tư Mã Âm coi trọng rốt cuộc có tác dụng gì. Rốt cuộc trong chiếc nhẫn cũng chứa đầy chân khí của Hạ Nhất Minh. Lúc này trên mặt Hạ Nhất Minh cũng biểu hiện một vẻ vô cùng kỳ dị. Bất chỉ bất giác, Hạ Nhất Minh há to miệng đủ để nuốt trôi một con ếch. Cho dù là khi bị một nhất đường thiên cường giả như Tư Mã Âm đánh lén, Hạ Nhất Minh cũng chưa từng có biểu hiện như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn quả thực không thể khống chế được cảm giác này. Sau khi chiếc nhẫn bạc chứa đầy chân khí của Hạ Nhất Minh, nhất thời hắn cảm giác đối với chiếc nhẫn có một loại liên hệ đặc thù. Mà sở dĩ loại cảm giác này mang tới, vậy mà chính là một không gian thần bí không thuộc về nơi này. Bất luận kẻ nào đột nhiên lâm vào tình huống này, chỉ sợ biểu hiện so với Hạ Nhất Minh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bỗng nhiên, ánh mắt Hạ Nhất Minh sáng lên. Hắn nhớ lại khi cùng Mộc Tấn Thiên nói chuyện, bất giác hiểu được. Không gian giới, thứ này khẳng định chính là không gian giới chỉ. Vật phẩm này mặc dù Hạ Nhất Minh chưa từng gặp qua, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối chính là nó. Mộc Tấn Thiên từng nói, không gian giới là một loại chân phẩm vô cùng hiếm có. Đừng nói là các nước vùng Tây Bắc, cho dù là cả đại lục này, số lượng cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không ai biết thứ này từ đâu mà có. Dường như loại chân phẩm này từ cổ đại truyền thừa mà có, phương pháp chế tạo cũng đã sớm không còn tồn tại nữa. Hơn nữa, có thể nắm giữ không gian giới chỉ, hơn nữa còn có thể mở ra nó, cũng chỉ có thể là tiên thiên cường giả. Bởi vì cách duy nhất có thể mở ra được nó chính là tiên thiên chân khí. Bắc Cương Băng Nguyên rộng lớn hơn rất nhiều so với các nước vùng Tây Bắc, mà không gian giới chỉ cũng chỉ có một kiện mà thôi. Mà chân phẩm bậc này lại nằm trong tay vị sư phụ của Trác Vạn Liêm cùng với Mộc Tấn Thiên, hai vị siêu cấp cường giả. Đúng là bởi vì vật này quá chân quý, nên khi vô tình có được, Hạ Nhất Minh mới có thể ngây người ra như vậy. Sau một khắc, niềm vui sướng cực độ bao phủ tâm trạng Hạ Nhất Minh. Trong mắt hắn lấp lóe phát sáng, thu hoạch lần này không phải lớn mà là quá lớn, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hạ Nhất Minh hít vào một hơi thật sâu, tâm trạng đang hưng phấn lúc này từ từ bình ổn. Trước mặt Hạ Nhất Minh lúc này tồn tại khoảng không gian chứa đầy thư tịch. Ngoài ra còn có rất nhiều vật phẩm khác. Nhưng ngoại trừ một ít chân phẩm cùng với dược thảo Hạ Nhất Minh có thể nhận biết, tuyệt đại đa số những vật phẩm còn lại hắn cũng không thể gọi tên. Bất quá, có vài thứ mới xuất hiện trong trí nhớ của Hạ Nhất Minh. Tại giao dịch hội do Đại sư Đường khai vanh quốc, một số kiện vật phẩm đã từng xuất hiện. Có thể được đông đảo các đại sư đem ra trao đổi hoặc là cất giữ, có thể biết nó hẳn vô cùng giá trị. Hạ Nhất Minh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào không gian kia. Cánh tay xuyên qua không gian thần kỳ, xung quanh khoảng không gian nhất thời dao động nhẹ. Hạ Nhất Minh cố kiềm chế sự kích động, đem ra một quyển sách dày. Ngoài ra, hắn cũng không động chạm tới gì khác nữa. Đem bộ sách mở ra, Hạ Nhất Minh tùy ý xem qua, trên mặt hắn lại xuất hiện một tia kinh hỉ. Quyển sách này ghi chép chính là chứng nhãn pháp đã từng khiến Hạ Nhất Minh phải đau đầu. Vì chứng nhãn pháp là một loại liên quan tới ngũ hành, thậm chí còn bao hàm rất nhiều phương pháp tu luyện không có trong ngũ hành. Bất quá, cho dù tu luyện khác nhau, nhưng có thể tu luyện thành công, như vậy thực lực có thể đề cao khó có thể tưởng tượng được. Tư Mã Âm đúng là sử dụng chứng nhãn pháp mới có thể tới gần kẻ khác như vậy. Nếu không phải Hạ Nhất Minh có kỳ công thuận phong nhĩ, chỉ sợ cũng đã bị gã đánh lén thành công rồi. Tập trung suy nghĩ một lát, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng đem quyển sách trên tay cùng với trường kiếm cùng đôi giày đặt vào không gian quỷ dị trước mặt. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh cũng thu lại đại khảm đao đeo sau lưng mà không đem nó cất vào trong không gian đó. Sau đó, Hạ Nhất Minh chùm lại đại khảm đao, đồng thời chấm dứt chuyển chân khí vào trong không gian giới chỉ. Chân khí ngừng chuyển, trong nháy mắt, không gian trước mặt như dao động mạnh, sau đó biến mất. Hạ Nhất Minh im lặng hồi lâu. Hắn rời xa khỏi nơi này, sau đó lần nữa chuyển chân khí vào không gian giới chỉ. Không gian thần bí lại xuất hiện, bên trong vẫn nguyên vẹn những thứ tồn tại trong đó. Lúc này, Hạ Nhất Minh mới hoàn toàn tin tưởng. Hắn có được, đích thị là một kiện bảo vật chân quý nhất thế gian. Đem toàn bộ những thứ mang trên người, trừ đại khảm đao vẫn đeo trên lưng, còn lại những vật phẩm khác như là bình lục ngọc, hai kiện vật phẩm có được từ tay Mộc Tấn Thiên, vài quyển sách, đan dược, tất cả đều đặt vào trong không gian đó. Khi hoàn thành tất cả, Hạ Nhất Minh lại cẩn thận đem chiếc nhẫn bạc đeo lên cổ. Vật phẩm giá trị như vậy, dĩ nhiên phải giống như Tư Mã Âm cẩn trọng cất giữ. Trong lòng Hạ Nhất Minh đã sớm quyết, cho dù bảo kiếm cùng đôi giày kia cường hãn ra sao, hắn cũng tuyệt đối không sử dụng. Nếu để người khác từ hai kiện vật phẩm này mà liên tưởng tới Tư Mã Âm, cuối cùng hoài nghi lại đổ lên đầu mình, như thế mới gọi là hối hận không kịp. Mà dù Hạ Nhất Minh là nhất đường thiên cường giả, hắn biết rõ vật quý giá như vậy, nếu chỉ một mình hắn, đương nhiên hắn sẽ không ngại. Nhưng sau lưng hắn còn có Hạ Gia Trang, còn có Hoành Sơn Nhất Mạch. Bởi điều uy hiếp này khiến Hạ Nhất Minh tiếc rẻ không thể sử dụng những vật này. Bởi vậy những vật này tuyệt đối không thể để người khác phát hiện. Cho dù là Viên Lễ Huân, trước khi có được năng lực tự bảo vệ mình, bí mật này cũng không thể chia sẻ cùng nàng. Có lẽ sẽ có một ngày khi Viên Lễ Huân thành công tấn giai tiên thiên cảnh giới, khi đó mới có thể chia sẻ cùng nàng. Lại nói, Hạ Nhất Minh sau khi đem thi thể Tư Mã Âm chôn cất, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại. Trong lòng Hạ Nhất Minh cũng không phải là lo lắng quá cho Viên Lễ Huân. Cô gái nhỏ này dù sao cũng tu luyện giả thất tầng nội kình. Chỉ là Tư Mã Âm thật sự vô cùng cường đại, cho nên Viên Lễ Huân không hề có sự phản kháng lại. Nhưng trừ cao thủ bậc này ra, mãnh thú trong rừng cũng khó có thể tổn thương thi Viên Lễ Huân. Về phần linh thú gì đó, Hạ Nhất Minh cũng không cho rằng Viên Lễ Huân có vận khí tốt như vậy. Bất quá tốc độ lúc này so với khi truy đuổi còn nhanh hơn một bậc. Hắn chạy trong rừng lúc này dựa vào phong lực lượng, cho dù là Tư Mã Âm sống lại sử dụng bạo cũng là đôi giày kia cũng không thể cùng hắn so sánh. Huống hồ Hạ Nhất Minh trong di chuyển tốc độ càng khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt xuyên qua những khoảng cách lớn. Giữa khoảng cách này có vô số những chướng ngại vật, nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng vượt qua. Nếu giờ phút này có người thấy được động tác di chuyển của Hạ Nhất Minh, khẳng định sẽ cho rằng hắn chính là yêu ma tu luyện thành tinh trong rừng sâu. Bất quá, phong hệ lực lượng Hạ Nhất Minh cũng không hoàn toàn nắm giữ, bởi vì mỗi lần thi triển hắn đều phải hao phí một lượng lớn chân khí nhất định. Sau vài lần thi triển, hắn đã hết sức đau đầu, ngay cả chân khí dường như cũng không thể cảm nhận được. Bởi vậy, mặc dù rất muốn thử nghiệm, nhưng Hạ Nhất Minh lúc này cũng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất một mạch trở lại. Sau một canh giờ, rốt cuộc Hạ Nhất Minh cũng trở lại nơi cũ. Từ dưới chân núi kia, Hạ Nhất Minh thuận lợi trở lại, không có bị lạc đường. Khi Hạ Nhất Minh chưa tới nơi, hai tai đã bắt đầu run lên. Sau một khắc, Hạ Nhất Minh nghe được từ trên cây đại thụ cách đó không xa có âm thanh rất nhỏ của Viên Lễ Huân vọng lại. Trong lòng Hạ Nhất Minh hết sức vui mừng. Viên Lễ Huân lanh lợi thông minh nên đã chủ động núp trên đại thụ. Trừ Thuận Phong Nhĩ hoặc cấp bậc tiên thiên cường giả, cho dù đột nhiên xuất hiện thập tầng nội cảnh tu luyện giả cũng đừng mong có thể phát hiện ra tung tích của nàng. Hạ Nhất Minh cười một tiếng, bước vài bước đã đặt chân lên đại thụ. Cành lá rậm rạp đối với Hạ Nhất Minh dường như không chút nào cản trở. Thân thể hắn giống như con cá nhỏ, rẽ những phiến lá, đột nhiên tới bên người Viên Lễ Huân. Viên Lễ Huân hoảng sợ, nàng nhẹ nhàng vỗ ngực nói, thiếu gia, đã đuổi được rồi sao? Tuy chỉ là hờ hững hỏi, nhưng trong mắt nàng lại tràn ngập thần thái tin tưởng. Trong lòng nàng, nếu Hạ Nhất Minh chủ động ra tay, như vậy tuyệt không thể thất thủ. Hạ Nhất Minh hãnh diện gật đầu nói, ngày này đã không cần phải lo tới nữa. Viên Lễ Huân thở dài một hơi. Sự âm hiểm của Tư Mã Âm sau khi gặp qua, cho dù là nàng cũng không tránh được hàn ý xâm nhập. Theo Hạ Nhất Minh từ trước tới giờ, Viên Lễ Huân đã gặp qua không ít tiên thiên cường giả. Những người khác có khi cả đời không thể nhìn thấy một vị, nhưng Viên Lễ Huân đã từng gặp qua không chỉ là một hai người. Hơn nữa những người này đối với nàng cũng hết sức ôn hòa, không vì thân phận thị thiếp của nàng mà có chút coi thường. Trong những tiên thiên cường giả, mặc dù cũng có nhân vật như Mao Liệt Quang, nhưng cho dù thế nào, bọn họ cũng không âm độc như Tư Mã Âm. Mỗi một tiên thiên cường giả đều có chút tự trọng. Bọn họ có lẽ sẽ trả thù Hạ gia chăng, nhưng tuyệt đối không ở trước mặt Hạ Nhất Minh mà chủ động ra tay tập kích Viên Lễ Huân. Mà Tư Mã Âm này không có chút sĩ diện. Đối với gã mà nói, có thể đạt được mục đích, như vậy luân thường đạo lý cũng không được gã đặt trong đầu. Nhân vật như vậy mới thật sự đáng sợ. Thậm chí so với tu vi võ học của gã, điều đó càng khiến kẻ khác kinh hãi hơn. Có thể nói, từ khi Viên Lễ Huân theo biên Hạ Nhất Minh tới giờ, đây là lần đầu tiên nàng mong muốn kẻ khác bị giết như vậy. Loại biến hóa trong tâm lý này mà dù không thể nói là cùng người ngoài, nhưng trong lòng của nàng lại vô cùng quả quyết. Sau khi biết được Tư Mã Âm đã chết, Viên Lễ Huân thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng an lòng rồi. Hạ Nhất Minh đột nhiên nói, Lễ Huân, việc Tư Mã Âm chúng ta coi như chưa từng gặp qua, ngàn vạn lần không được đề cập cùng người khác. Viên Lễ Huân giật mình, vô thức hỏi, vì sao vậy? Hạ Nhất Minh vẻ mặt ngưng trọng nói, vì người này có một bí mật lớn, nếu tiết lộ ra, ngay cả ta cũng chết không có chỗ chôn. Viên Lễ Huân ớn lạnh toàn thân, mặc dù nàng không biết vì sao Hạ Nhất Minh lại có thể nói nghiêm trọng như vậy, nhưng nàng đã biết chuyện này hẳn không thể đùa. Gật đầu xác nhận, Viên Lễ Huân nói, thiếu gia, thiếp biết rồi. Hạ Nhất Minh lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, hắn biết chỉ cần chuyện Viên Lễ Huân nhận lời, nàng tuyệt đối sẽ không làm trái. Lúc trước trên Hoành Sơn, bị Cổ Huệ Dính cùng với Bối Ấu Tuệ bắt cóc, mang tính mạng ra uy hiếp, nhưng nàng cũng không đem nơi cất giấu tiên thiên kim đan nói ra. Từ giây phút đó, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn tin tưởng nàng, không bao giờ có nửa điểm hoài nghi nữa. Nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ nhắn của Viên Lễ Huân, Hạ Nhất Minh nói, chúng ta tiến vào thôi. Viên Lễ Huân nhu thuận đáp ứng, ánh mắt nàng nhìn thâm sơn xa xa, trong đó ánh lên một tia mong chờ. Bọn họ sở dĩ ở nơi này chần chừ cũng vì kiêng dị người theo dõi phía sau. Giờ phút này Tư Mã Âm đã chết, như vậy bọn họ cũng không chút nào kiêng kỵ nữa rồi. Động phủ tại ngọn núi đặc biệt lập tức gây dậy trí tò mò của bọn họ. Vì thế trong trùng trùng điệp điệp núi non, có thể thấy hai người đang nắm tay nhau mà đi. Mấy ngày sau, tại một nơi tăm tối, nếu không có bản đồ, sợ rằng cũng khó có thể tìm tới nơi này, bọn họ rốt cuộc cũng dừng lại. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 63 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.